Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, nổi thức máu kiếm. Canh, 3, cướp, anh hùng đã định thời điểm, trong phạm vi toàn thế giới LOL người chơi đều sôi trào. Dám ở Faker trước mặt cầm cướp người kỳ thật không phải là không có. Nhưng ở những người kia tuyển ra cướp cái này anh hùng lúc, lại sẽ chỉ nghênh đón khán giả ý cười. Hai trưởng môn cầm qua cướp, tại tất cả mọi người biết, lúc ấy chi đội ngũ kia không có khả năng đánh thắng được SKT tình huống dưới. Trừ hắn ra, phàm là tại Faker trước mặt cầm cướp, ngoại trừ LCK một chút mít bên ngoài. Còn lại thi đấu khu đội ngũ lớn cũng là vì gửi lời chào tiền bối. Nói cách khác chính là giải trí. Thắng máu kiếm, thua không lỗ, đối mặt Faker, dù sao biết mình đánh cũng đánh không thắng. Chẳng bằng chơi một cái thiên tú anh hùng nói không chừng còn có thể đánh ra cái đặc sắc thao tác. Đến, tại danh nhân hiệu ứng phía dưới, dù chỉ là một cái không có ý nghĩa. Tại cơ hồ tất sát tình huống dưới cầm tới một cái đánh giết cũng có thể bị xem như điểm nóng đến. Tuyên truyền một đợt, nói không chừng giá trị bản thân liền đề cao gấp 10 thậm chí càng nhiều. Dùng Vladimir tới nói, tuyệt vời bao nhiêu sự tình. Nhưng dưới mắt Lý Mục lấy ra cướp lúc, thế giới phạm vi bên trong các người chơi lại có khác biệt cảm giác. Phảng phất trong nháy mắt này sắc khí thế liền đã đem SKT cho áp chế gắt gao ở. Thật là Z, trực tiếp quyết định, dùng Faker thành danh anh hùng đến đối mặt Faker. Cái này cần muốn bao lớn dũng khí. Búp bê sợ hãi than nói. Hoàn toàn chính xác cần rất lớn dũng khí. Faker fan hâm mộ cũng không cực hạn tại Hàn Quốc bản thổ. Hắn fan hâm mộ trải rộng các nơi trên thế giới. Trong nước cũng có vô số fan hâm mộ là thuộc về Faker. Tôn kính hắn rất nhiều người. Nhưng fan cuồng cũng rất nhiều. Như là Lý Mụn lúc này hành vi tại những cái kia thuộc về Faker LPL fan cuồng trước mặt. Chính là một loại khiêu khích. Khoa cánh cửa làm cướp. Thật thú vị. Chờ mong cái này cướp bị trực tiếp đánh xuyên qua. Trên lầu Hàn Tạp, giám định hoàn tất, tại loại này thi đấu khu cùng thi đấu khu đối kháng bên trong ủng hộ Hàn Quốc. Đội ngũ rèm pha quốc gia mình đội ngũ. Ha ha, người không xứng là một cái người trong nước. Bình xịt vĩnh viễn là đáng sợ. Cũng vĩnh viễn là trí thông minh không online. Kỳ thật nhiều khi ủng hộ một đội ngũ chỉ là đơn thuần ủng hộ mà thôi. Nhưng đích thật là có người đem hào không thể làm chung phương diện thăng lên đến quốc cùng quốc ở giữa thân người công kích. Dạng này sẽ chỉ làm nguyên bản đối nên tuyển thủ không có hào cảm cũng không có ác cảm người. Đột nhiên trống rỗng tăng thêm ác cảm. Chán ghét Lý Mục Bình xịt chính là như thế. Cũng may Lý Mục Bình thường không có cái gì điểm đen. Nếu không sợ không phải mỗi ngày đều sẽ bị treo ở thiếp mời bên trên. Mỗi người có mỗi người khác biệt quan điểm cùng cái nhìn. Đã ngươi không sẽ sống thành bộ dáng của hắn, cũng mình biết mình thuyết pháp sẽ không để cho đối phương cải biến ý nghĩ. Cần gì phải đi lên phạm tiện, cướp đánh Syndra, được rồi, chí ít cấp 4 trước đó cướp là hoàn toàn không đánh được Syndra. Cấp 4 về sau hơi có thể có chút bù binh năng lực. Bất quá tại đến cấp 6 sau cướp liền dễ chịu rất nhiều. Syndra nhất định phải online bên trên cẩn thận tránh cho bị cướp chỗ đơn giết. Búp bê giống như là nghĩ đến cái gì, đột nhiên nói ra, kỳ thật ta biết cái này phiên bản vì cái gì cướp ra sân tỷ lệ rất thấp. Kỳ thật chúng ta đều rõ ràng tại lôi đình tồn tại tình huống dưới cướp là rất mạnh. Không sai. Bất quá nói thật, hạ cái phiên bản cướp liền lợi hại, đoán chừng sẽ có rất nhiều người cướp chơi. Miller nhìn hắn một cái nói, bởi vì Thủy Ngân muốn sửa đổi phần, cải biến hiệu quả đã ra, đồng thời nước phục tại 3 ngày sau liền sẽ nghênh đón 6. 9 phiên bản đổi mới, lần này đối trang bị cải biến vẫn là rất lớn, nhất là khăn giải thuật kiện trang bị này. Tại trước mắt phiên bản cũng chính là MSI phiên bản tình huống dưới thủy ngân còn có thể giải trừ. Cướp lớn, Vladimir lớn, nhưng đã đến hạ cái phiên bản, thủy ngân cũng chỉ có thể giải trừ khống chế. Những này không thuộc về trong phạm vi khống chế kỹ năng chật chật. Giải không được, cho nên nếu không tại sao nói Lý Mục bản trận đấu lấy ra cướp là một kiện rất bình thường liều sự tình đâu. Một khi FKT hậu kỳ C vị làm ra thủy ngân hoặc là Trung Á, kia cướp lực sát thương liền giảm mạnh. Cho nên thanh này xác đội hình so với FKT đến còn phải giai đoạn trước. Miller nói, song phương đã tiến vào trong trận đấu. Bên này, Kennen mang chính là phong bạo kỵ sĩ tuôn ra. Quả nhiên, Miller có chút bất đắc dĩ nói. Bên trên lộ ra vần muốn bị Kennen áp chế, mà lại chỉ cần Jungle không đến hỗ trợ ra vần rất khó xoay người. Trừ phi EQ nhị liên đánh bay Kennen, nhưng ở song phương đều là đỉnh tiêm tuyển thủ chuyên nghiệp tình huống dưới nói thực ra vô cùng khó khăn, không có cách, phát dục đi, ván này xác ngoại trừ đường dưới tổ hợp tại giai đoạn trước liền có nhất định ưu thế bên ngoài. Còn lại mỗi đường nét tuyến bên trên đều muốn kháng ép. Quyền chủ động muốn bị FKT nắm trong lòng bàn tay. Song phương riêng phần mình đi vào tuyến bên. Trên, Lý Mục cấp 1 như cũ thăng cấp quy kỹ năng. Đáng nhắc tới chính là Syndra quy kỹ năng khoảng cách có 800 mã. Cướp quy kỹ năng khoảng cách có 900 mã. Khả năng rất nhiều người cũng không nghĩ đến cướp quy thế mà xa như vậy. Nhưng sự thật chính là như thế. Đối tuyến kỳ, Faker có tiến lên thử nghiệm tiêu hao. Nhưng mỗi lần khi hắn quy kỹ năng đưa tay động tác lên tay lúc, cướp liền sẽ lập tức hướng hắn vị trí vung ra Shuriken. Vung ra thời cơ, vừa đúng, không thể nghi ngờ. Syndra tại giai đoạn trước quy kỹ năng tổn thương là không bằng cướp cao. Dạng này thay máu làm nhiều chính là để cướp bù không đến đợt thứ nhất ba cái cận chiến binh. Nhưng Faker lại làm không biết mệt. Song phương mít lên đều tại tấp nập tiêu hao đối thủ lượng máu. Mà ở trên đế thị giác hạ, vào là chết sắc phương trên nửa dã khu vừa mới một mình solo rơi đỏ bắp Nocturne thế mà trực tiếp bắt đầu hướng mít lên nhích tới gần. Lee Sin thì là đang đánh F4. Song phương jungle gank tần suất cùng mít tuyến quyền có cực lớn quan hệ. Tỉ như cái này một đợt Lee Sin đích thật là có thể đi bên trong, nhưng cướp vị trí gần như sắp muốn tới gần màu tím phương tháp phòng ngự hà. Không nói đến hắn quy không quy đến, coi như quy đến cũng không có ý nghĩa. Cho nên Benji đang cày. Nhưng ở MLXG trong mắt, chỉ có một câu, cái này Faker chọn vị trí quá phách lối. Nocturne trực tiếp quấn sau bọc đánh. Lúc này Syndra còn chưa tới cấp 2. Jungle có lẽ phía trước trung kỳ kinh nghiệm sẽ từ từ lạc hậu hơn tuyến bên trên. Nhưng từ cấp 1 đến cấp 3 cái này đứng không kỳ là tuyệt đối muốn so tuyến bên trên đẳng cấp tăng lên càng nhanh. Đợt thứ hai binh tuyến mới vừa vặn ngăn lại mít lên, MLSG lại đã tới. Không chần chờ chút nào, nồi thức gành trực tiếp tốc biến thiếp Syndra mặt. E kỹ năng đưa tay cho Syndra phủ lên. Faker nhíu nhíu mày, nhưng không có hoảng, cũng không có tùy tiện giao kỹ năng, chỉ là tại hướng nhà mình tháp phòng ngự hạ dựa vào. Nhưng mà khoảng cách đích thật là có chút xa. Hiu, kim quang lấp lóe, Lee Sin đánh một nửa F4 bị ép bỏ qua. Trực tiếp về kép kỹ năng sờ đến Syndra trên thân. Lúc này Nocturne E kỹ năng hiệu quả vừa mới xuất phát, cung cấp cho Nocturne tốc độ di chuyển tăng thêm để MLXG đang lùi lại quá trình bên trong chật một chút thân vị, tránh né rơi mất Lee Sin cái này phát quy. Faker tốc biến cùng kiệt sức cũng còn nắm ở trong tay không có dao. Nhưng Lee Sin lại đem tránh dao. Ai, dễ chịu, lão tử liền biết ngươi tại bên trong, chính là muốn làm như vậy ngươi. MLSG vui vẻ thối lui, một cái tránh đổi một cái tránh, không lỗ không kiếm, không, kiếm lợi lớn được không? Nocturne cấp 6 trước đó ganh xác suất thành công cực thấp. Tốc biến có hay không cũng không đáng kể, nhưng Lee Sin cái này anh hùng tại không có tốc biến tình huống dưới cấp 6 trước đó ganh xác suất thành công thế nhưng là sẽ giảm xuống rất nhiều. Dù sao ta giai đoạn trước cũng không ganh, ta không ganh, người cũng đừng nghĩ ganh dễ chịu. MLSG nói như vậy, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.